Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 07, máu nhuộm đầu ngón tay. Bầy trùng phun trào. Ông tên vô tận. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái kia hai tên bị côn trùng bao phủ thân ảnh tại Uzumaki Tamajitsu trước mặt vẫy tay thê lương. Gào thét, năm ngón tay càng là trương đến cực hạn. Hư không chụp vào bóng người trước mặt. Tuyệt vọng đã để bọn hắn điên cuồng liều lĩnh. Ý đồ đem căm hận cảm xúc toàn bộ phát tiết đi ra. Nhưng mà, tại cách Uzumaki Tamajitsu gang tấc chi địa, bọn hắn khí lực tựa hồ đã gần như trôi qua sạch sẽ. Cuối cùng không cam lòng ở trước mặt hắn ầm vang ngã xuống đất. Lập tức, ông, một tiếng, tất cả gửi hỏng trùng trong nháy mắt lại lần nữa bay lên không. Mà cái kia hai tên bị bao khỏa bóng người thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp. Tốc biến mất, khoảng chừng pha tạp trên mặt đất lưu lại mấy sợi màu đỏ tươi huyết kế chứng kiến lấy mới thảm. Thiết một màn, tiếng hét thảm tan biến. Cả vùng không gian bên trong lập tức lâm vào đè nén ngột ngạt bên trong. Băng lãnh, huyết tinh cùng sợ hãi im ắng tại bên trong vùng không gian này lan tràn ra. Như muốn để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Cho dù là lúc trước một mực không có động tĩnh chút nào tên kia dung mạo xinh đẹp thần sắc lãnh đạm. Thiếu nữ đều chậm rãi đổi qua gương mặt. Rất nhỏ nhíu mày, lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc. Nhưng con mắt của nàng vẫn như cũ đóng chặt lại. Không có chút nào mở ra dự định. Ánh mắt mọi người thật chặt khóa chặt đoàn kia 3 mét vuông màu đen mây đen. Đáy mắt lóe ra từng tia kiêng kỵ cùng e ngại. Cái kia phiến mây đen trải rộng trước mắt hư không. Chìm nổi không chừng. Nhưng sau một lúc lâu về sau lại như cũ không có rời đi dự định. Thậm chí đang thưởng thức huyết tinh bên trong. Lại lần nữa ẩn ẩn lộ ra khát máu sao sao. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng híp híp mắt mắt. Sau đó trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tên kia Aburame nhất tộc thiếu niên. Tựa hồ cảm nhận được Uzumaki Tamajitsu ánh mắt. Tên kia quanh thân bao phủ tại dưới hắc bào thần bí thân ảnh bả vai có chút giật giật. Lập tức chậm rãi nói. Hiển hách, bọn hắn như vậy thống hận ngươi. Tại sinh mệnh biến mất cuối cùng thời khắc đều đúng ngươi sinh ra cường liệt như vậy căm hận. Như vậy ta liền theo tâm ý của bọn hắn tốt. Sau cùng một người không cần tiếp tục chọn lựa. Ngươi liền làm cái kia sau cùng người thứ ba a. Âm lãnh bá đạo mà không tình cảm chút nào lời nói từ tựa như nham thạch mài nhỏ thô câm thanh âm. Bên trong chậm rãi quanh quần. Để đại bộ phận người thần sắc kinh ngạc. Lập tức lộ ra nhàn nhạt thần sắc mừng rỡ. Nếu là những cái kia làm cho người kinh khủng côn trùng lại lần nữa thôn phệ Uzumaki Tamajitsu. Như vậy trận này đấu vòng loại liền sớm tiến nhập kết thúc. Đứng trước sinh tử nguy cơ cũng đồng thời giải trừ. Hừ hừ, đề nghị này không tệ. Ta rất đồng ý a. Một cái khác đạo hơi có vẻ tùy tiện thanh âm cơ hồ ngay sau đó đồng thời vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Đã thấy một đạo như cuồng phong thân ảnh trong nháy mắt từ bên ngoài vọt tới Uzumaki Tamajitsu. Trước mặt, đó là một tên có điêu luyện tóc ngắn thiếu niên. Đầu vai của hắn giờ phút này chính ngồi chồm hổm lấy một cái màu lông đen kịt. Con người màu đỏ tươi chó con. Chính là Inuzuka nhất tộc hậu duệ. Hắn lẳng lặng nhìn Uzumaki Tamajitsu một chút. Lập tức lạnh lùng cười cười. Tuét ra khóe miệng bên trong lộ ra bén nhọn răng nanh. Lé ra dọa người dã tính cùng hàn mang. Đã mất đi hai cái dự thi quyền trái tim. Thật sự là đáng tiếc. Ta chỉ có thể đưa ngươi lấy xuống làm dự thi tư cách. Theo hắn trầm thấp cười lạnh. Để một số người ánh mắt trong nháy mắt trì trệ. Lập tức lộ ra từng tia lấp lóe thần sắc. Mà giờ khắc này. Vị ở trong đám người Tokugawa Kawahito nghe nói về sau càng là ánh mắt đột nhiên trợn to. Lộ ra một tia mịt mờ mừng rỡ. Hai người này xuất thủ. Có thể khẳng định Tokugawa Tamajitsu chết chắc rồi. Trong lòng hắn có chút run rẩy nghĩ đến. Trong ánh mắt tựa hồ cũng theo nỗi lòng biến hóa tràn ngập lên một tầng huyết sắc rực rỡ. Bất quá. Ta ngược lại thật ra hy vọng Tokugawa Tamajitsu tuyệt đối đừng thật không có kinh. Tốt nhất có thể cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương. Dạng này liền hoàn mỹ. Ngoặc kép, ba tên yếu nhất nhân tuyển đem bị cuối cùng đào thải. Nhưng trong đó hai người đã bị cái kia phiến trùng mây hoàn toàn gạt bỏ. Thậm chí đều không có để lại một tia hoàn chỉnh huyết nhục. Mà căn cứ trận này quy tắc, có thể thu hoạch người yếu nhất trái tim người mới có thể thành công. Lấy được sau 4 ngày hạ nhẫn tuyển bạt chi thi đấu. Dạng này, có thể đại biểu cho dự thi quyền liền chỉ có một viên trái tim. Đó chính là hạng 3 đào thải người trong cơ thể lưu lại cái cuối cùng danh ngạch. Mà Aburame, Inuzuka hậu duệ giờ phút này hiển nhiên đều đã đem ánh mắt khóa chặt Uzumaki Tamajitsu tên này mới. Trên thân người, sát cơ tựa hồ hết sức căng thẳng. Mà lúc này, một chút mịt mờ ánh mắt không ngừng rơi vào tên kia thủy chung nhắm mắt lại thiếu nữ trên thân. Lộ ra nhàn nhạt ngờ vực vô căn cứ thần sắc. Dự bị ninja bên trong hai đại gia tộc hậu duệ đã xuất thủ. Làm như vậy càng cường đại hơn nhất tộc hậu duệ. Tuyết nữ, người như cũ phải nhẫn nại xuống dưới sao? Khó đạo tuyết nữ không có tính toán dự thi hứng thú sao? Nếu như là, vậy coi như thật đáng tiếc. Ngay cả đục nước béo cò cơ hội cũng không có. Aburame, Inuzuka cái kia hai tên gia hỏa thế nhưng là một mực quan hệ cũng không tệ. Bất quá gia hỏa này hiển nhiên thảm rồi. Tại hai đại có được bí kỹ gia tộc hậu duệ trong tay là không thể nào có bất kỳ còn sống cơ hội. Thậm chí chống cự đều khó có khả năng. Hừ hừ, phách lối quá mức, ngoặc kép. Nhàn nhạt lạnh lùng chế giễu âm thanh trên quảng trường nhỏ xíu vang lên. Mặc dù bọn hắn mới đã từng gặp qua Uzumaki Tamajitsu thực lực, tự nhận không phải nó đối thủ, nhưng bọn hắn lại càng là tín nhiệm cái kia hai tên Konoha danh môn thiếu niên. Sa hoàn toàn không phải Uzumaki Tamajitsu có thể so sánh được. Dù sao nhiều năm thực lực áp bách để bọn hắn đối với hai tên thiếu niên này có phát ra từ nội tâm e ngại cùng mù quáng tín nhiệm. Mà giờ khắc này, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh như cũ. Tựa hồ không có nổi lên mảy may gợn sóng nước đọng trầm ngưng sâu xa. Nhưng thời gian dần trôi qua, theo tinh thần lực chậm rãi thu nạp, tầng kia nước tựa hồ tại một đoạn thời khắc trong nháy mắt biến thành hàn băng lạnh lẽo. Hừ hừ hừ, ha ha ha. Hắn đột nhiên nghẹn ngào phá lên cười, ánh mắt tựa như nhìn xem thằng hề biểu diễn đám người. Lộ ra không còn che giấu xem thường thần sắc, muốn đem ta, làm người thứ ba đào thải rơi. Các ngươi có bản sự kia sao? A, nghe được hắn, Inuzuka nhất tộc thiếu niên không khỏi cười lạnh, lập tức nói, ngươi tự đại quá mức. Khó đạo ngươi cho rằng đem một cái thực lực thấp Tokugawa Kawahito đánh bại. Liền có thể cùng ta đối kháng sao? Tên kia ở chỗ này bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi. Nhiều nhất xem như một cái thực lực không tệ sâu kiến. Ta đối phó hắn, vẻn vẹn cần 3 phần thực lực a. Nhìn ngươi vừa mới biểu diễn, hẳn là lấy hết toàn lực đi. Hừ hừ, đều là cá mè một lứa. Phế vật không chịu nổi. Nói đến đây, khuôn mặt của hắn phía trên lộ ra từng tia ngạo nghễ thần sắc. Lập tức thân thể chậm rãi thấp rũ xuống. Hai tay chạm đất, uyển như là dã thú nằm xuống dưới. Ta sẽ để cho các ngươi những này vô tri người lĩnh ngộ được vĩnh viễn đều không thể nào thấy được. Ninja chân lý A, bí thuật, tứ cước thuật, oanh, theo Inuzuka nhất tộc thiếu niên thanh âm dồn dập vang lên. Tại tay chân của hắn chỗ đột nhiên dấy lên một tầng tinh mịn màu lam nhạt chakra hỏa diễm. Lập tức hắn đột nhiên dùng sức đạp mạnh. Hô, tựa như cắt đứt không khí. Chính bản thân hắn lập tức hóa thành một đoàn mơ hồ hình ảnh. Tựa như một trận cuồng bạo như gió trong nháy mắt mà tới. Hừ, ngu xuẩn đê tiện tiểu tử. Một chiêu giải quyết ngươi. Nhìn thấy gần trong gang tấc chỗ Uzumaki Tamajitsu tấm kia tựa hồ không có phản ứng chút nào tới. Bình tĩnh như trước khuôn mặt, tâm hắn hạ nhẫn không ở cười thầm, nhưng trong tay lại không có có nương tay chút nào. Bắt chói lấy trùng kích chi thế tay phải như là lưỡi dao vung ra ngoài. Trực chỉ đối phương cái cổ vị trí. Xoẹt. cái này một đạo cánh tay chỗ vung chém ra tốc độ cùng lực lượng đúng là vượt quá cường đại. Trong hư không thậm chí đều vang lên mơ hồ không khí bạo liệt âm thanh. Để một số người nhịn không được lộ ra thần sắc mong đợi. Một kích, có lẽ vẻn vẹn cần một kích, liền có thể đem Uzumaki Tamajitsu diệt trừ rơi. Thuận thế kết thúc trận này đào thải chi thi đấu. Thấy cảnh này Tokugawa Kawahito, càng là nhịn không được ánh mắt tỏa sáng. Trong lòng âm thầm kích động, gia hỏa này nếu như bị như thế đánh giết, ngược lại là bớt đi phiền phức của ta. Hừ hừ, nhưng, hiện thực thường thường đồng lý muốn sai lầm quá mức xa xôi. Tại trong nháy mắt, một đạo hiện ra kim quang bàn tay đột nhiên hoành không. Ba, một tiếng kêu khẽ giòn vang. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Tại Uzumaki Tamajitsu phần cổ động mạch chủ trước đó, một cái quanh quẩn lấy nhạt đạm kim quang bàn tay vững vàng bắt được cái kia đạo tập kích tay chạm. Ngăn trở nó tiếp tục tiến lên. Cái gì? Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể ngăn cản xuống tới? Tốc độ của ta ngươi liền nhìn hẳn là đều thấy không rõ. Inuzuka nhất tộc thiếu niên thần sắc biến đổi lớn. Không thể tin nhìn xem Uzumaki Tamajitsu. Không có cái gì không có khả năng a. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lúc này mới nhàn nhạt rơi tại thiếu niên ở trước mắt trên thân. Nhẹ nhõm cười nói. Mặc dù đối phương loại kia tốc độ ở những người khác trong mắt mau lẹ cơ hồ có chút theo không kịp. Ánh mắt di động, nhưng ở Uzumaki Tamajitsu trong mắt, lại có vẻ cực kỳ bình thường bất quá. Lần này, hắn thậm chí cũng không có đụng tới tinh thần lực năng lực liền trong nháy mắt đỡ được công kích. Dù sao, tốc độ của hắn so với Brut, Can, bộ ninja bên trong những cái kia thượng nhẫn tốc độ đơn giản thiên xoa địa viễn. Mới, ngươi dự định hái trái tim của ta đổi lấy dự thi tư cách sao? Rất không tệ ý nghĩ. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi tự nói. Nhưng thanh âm lại tại yên lặng mảnh này thanh đồng trên quảng trường rõ ràng vang lên. Lập tức khóe miệng của hắn lộ ra một tiêu uyển như lưỡi đao lạnh lùng tiếu dung. Đối với hạ nhẫn tuyển bạt, ta đồng dạng có hứng thú a. Nói xong, tay phải của hắn trong nháy mắt xuất động. Tựa như sắc bén nhất bảo nhận. Lé ra oánh oánh kim quang hung hăng đâm về Inuzuka nhất tộc thiếu niên lồng ngực. Người dám. A, Inuzuka nhất tộc thiếu niên thần sắc kinh ngạc nhìn xem Uzumaki Tamajitsu gào thét. Nhưng lập tức, một cỗ cơ hồ khiến linh hồn vì đó run rẩy đau đớn từ trong lồng ngực trong nháy mắt khuếch tán ra. Để hắn không nhịn được phát ra một tiếng dồn dập rú thảm. Mà càng người bên ngoài trong đám lại đột nhiên tĩnh mịch xuống dưới. Ánh mắt trường lớn, đờ đẫn nhìn xem Inuzuka thiếu niên phần lưng xuyên qua mà ra cánh tay kia trường. Màu đỏ tươi một cách yêu dị, vết máu chảy rộng, tí tách, lốm đốm lấm tấm huyết châu thuận ngón tay khe hở chậm rãi nhỏ xuống. Mà tại cánh tay kia trong bàn tay một viên vẫn khiêu động trái tim tựa như nhảy vọt trong lòng mọi người. Rung động không hiểu, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.